Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 220, huyết tinh tiệc tối. Theo người chủ trì, thi thể ầm vang ngã xuống, đỏ thắm máu tươi cùng màu trắng óc lập tức chảy ra. Mà trong tay hắn ống nói cùng cút rơi trên mặt đất. Suất ông ông chói tai âm hưởng tiếng ồn ào. Quả nhiên, đại xuất huyết, Chu Thần lầm bầm lắc đầu. Người chủ trì này nói muốn dưới đài khách quý xuất huyết nhiều. Kết quả chính mình trước đổ máu. Dưới đài mấy trăm tên xã hội danh lưu thấy cảnh này. Bắt đầu là bị chấn kinh. Đại khái không có người sẽ nghĩ tới trước mắt sẽ xuất hiện đột nhiên như vậy một màn. Một giây đồng hồ về sau. A, không biết là ai trước dẫn đầu nhọn kêu ra tiếng. Sau đó vô số thê lương thét lên cùng kinh hô từ trong đám người tuôn ra đến. Mọi người kinh hoàng thất thố bắt đầu bốn phía đè ép. Ý đồ chạy trốn, phần lớn người hướng phía mặt bên phương hướng lối ra chạy tới. Nhưng là rất nhanh, bọn hắn phát hiện, sở hữu cái khác cửa ra vào tất cả đều không thông. Môn toàn bộ bị khóa trái, chỉ có hai phiến cửa chính còn mở. Không ai dám đi cửa chính, bởi vì có hơn mấy chục cái mặc đồng phục an ninh cùng người phục vụ phục người đi đến. Không người là đồ đần, mọi người rất nhanh liền minh bạch, bọn hắn chính là người mới vừa nổ súng. Những này người toàn bộ là tráng niên nam tính, nhân chủng đủ loại, đen trắng hoàng tất cả đều có. Không ai đâm khăn trùm đầu, không ai xúc râu quai nón. Xem ra không phải từ Tây Á tới, cái này khiến một chút tỉnh táo quyền quý các phú hào nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần không phải muốn mạng, vậy thì có đàm, những này người đều là một mặt đờ đẫn cùng âm trầm. Bộ pháp mạnh mẽ, đồng thời mỗi người khí tức đều rất âm trầm, mang theo Chu Thần chỗ cảm nhận được sát khí. Chu Thần cuối cùng minh bạch hắn vì sao một mực không phát hiện được những sát khí kia đến tột cùng. Từ gì mà đến rồi? Bởi vì sát khí liền bắt nguồn từ ở đây bảo an cùng người phục vụ. Hắn không để ý đến điểm này. Rất nhanh, cái kia quần sát trong tay. Một người mặc màu xám đồng phục an ninh trang người đi tới trên đài. Đây là cái người da trắng. Niên kỷ nhìn có tối đa nhất 40 tuổi, nhưng cũng đã là tóc trắng phơ. Đương nhiên cũng có thể là trời sinh. Nét mặt của hắn rất ôn hòa, phong độ nhẹ nhàng, giống như là một cái thân sĩ. Nhưng cầm trong tay hắn một khẩu súng. Hiển nhiên vừa rồi một thương xử lý người chủ trì chính là hắn. Hắn đi đến trên đài về sau, hướng phía dưới vung tay lên. Những chỉnh tề tề kia tràn vào tới bọn sát thủ. Dồn dập cởi bỏ trên thân người phục vụ cùng đồng phục an ninh. Lộ ra bên trong một thân màu đen, áo lót chống đạn. Ngay sau đó, những này người phảng phất người người đều giống như Chu Thần có nạp giới. Làm ảo thuật giống nhau từ các ngõ ngách móc súng lục ra cùng súng tự động. Chu Thần thậm chí nhìn thấy có cái dáng người cao tới 2 mét người da trắng nam tử từ sau lưng của hắn móc ra một thanh lục. Đồ đổi màu ngụy trang súng ngắm. Cái này tựa như là hắn năm đó chơi CF trong trò chơi. Barret đi, thật mẹ nó phát rồ. Đây chính là có thể bắn xuyên đời thứ 2 xe tăng phản thiết bị súng bắn tỉa. Đường kính 12.7 ly, đánh vào người trên thân. Trực tiếp có thể đem người đánh nát. Các ngươi làm sao không đem APG súng phóng tên lửa cũng mang đến. Chu Thần chính như thế nghĩ. Liền thấy một tên châu Á nữ tính từ trong ba lô của nàng lấy ra các loại linh kiện. Rất nhanh lắp ráp thành một cái cự đại ống. APG, cái này khiến Chu Thần lập tức im lặng. Cũng hơi cảm thấy có chút nguy hiểm. Hắn ở đây cái lệch khoa học kỹ thuật thế giới chỗ có thể phát huy thực lực không đủ đấu khí đại lục. Một nửa, đấu khí tiêu hao cũng xa so với trước đó lớn. Súng phóng tên lửa cũng coi là hệ thống bên trong tiêu chuẩn nhị giai vũ khí. có thể đối phó đại đấu sư cùng đấu linh. Chu thần một cái 8 sao đấu linh thực sự là có chút nguy hiểm. Ai, nếu là dược lão còn tỉnh dậy liền tốt. Dược lão phụ dưới khuôn mặt, đấu tông thực lực không đâu địch nổi. Lúc này, người nhóm còn tại loạn, rất nhiều người thậm chí chuẩn bị nhảy cửa sổ chạy trốn. Nhưng là những sát thủ này mô hình dạng người đã thật nhanh vọt tới bên cạnh. Dùng báng súng đem những này thượng lưu xã hội người nện đến đầu rơi máu chảy. Thậm chí nổ súng đe dọa. Như thế mấy chiêu xuống dưới, lập tức liền khống chế được người nhóm. Đem ở đây tất cả mọi người hướng ở giữa tập trung. Chỉ có Chu thần một đoàn người đứng tại thông hướng 5 tầng đầu bậc thang. Thế mà không ai phát hiện. Cái này khiến chuẩn bị ném dị hỏa Chu thần cũng có chút mộng bức. Những sát thủ này đều là mù loà sao? Trên đài, vị kia người dẫn đầu rất nhẹ nhàng thoải mái từ trên mặt đất nhặt lên microphone. Thậm chí còn dùng chính mình đồng phục an ninh xoa xoa microphone bên trên vết máu. Sau đó chụp 2 lần microphone thử một chút âm, mới mở miệng nói chuyện. Sắc mặt của hắn mang theo một tia âm trầm mỉm cười. Thanh âm rất bình thản. Tuần tự dùng tiếng Anh cùng tiếng Trung các nói một lần. Các nữ sĩ, các tiên sinh, rất xin lỗi ở đây cái mỹ hảo ban đêm quấy rầy các vị nhã hứng. Bất quá ta rất xin lỗi thông chi mọi người. Đêm nay dạ tiệc từ thiện kết thúc, mà mới tiệc tối vừa mới bắt đầu. Người dẫn đầu yêu nhã cười một tiếng, nhìn phía dưới run lẩy bẩy, như cừu non giống nhau quyền quý các phú hào. Trong lòng khoái ý vô cùng, cười to nói, yên tâm, chỉ muốn các người ngoan ngoãn phối hợp, liền sẽ không xảy ra án mạng. Dừng một chút âm thanh, người cầm đầu này kéo trên cổ màu lam nơ, có chút tham lam nói, chúng ta chỉ cầu tài, không sợ mạng. Hiện tại, các người có thể cho người nhà gọi điện thoại, mỗi người 100 mai so, đặc biệt tệ. Toàn bộ tuyến nộp lên dễ, giao xong chúng ta liền thả người. Đương nhiên, các người cũng có thể báo cảnh, đánh cược cảnh sát cùng quân đội đuổi tới vùng biển quốc tế thời điểm. Thi thể của các người phát không có phát lạnh, mọi người tại đây nghe xong lời ấy, đại bộ phận đều thở dài một hơi, đòi tiền liền tốt, đại bộ phận mọi người ở đây xuất ra số tiền này tới vẫn là không có vấn đề. Cái này nhóm giặc cướp muốn lại là Bitcoin. Cái này khiến cái này xã hội danh lưu thầm khen những này giặc cướp cơ trí. Bitcoin thế nhưng là toàn cầu duy nhất không nhận bất luận cái gì chính phủ khống chế. Hoàn toàn nặc danh, hoàn toàn tự do lưu thông tiền điện tử. Vì vậy đoạn thời gian này, Bitcoin mọc rất mạnh, một viên Bitcoin giá cả cao tới 4 vạn đô la. Nói cách khác, ở đây mỗi người đều cần giao nạp 4 triệu đẹp, nguyên tiền chuộc, cũng chính là 25 triệu người. Dân tệ, dựa theo ở đây mấy trăm vị xã hội danh lưu nhân số tính toán. Những này giặc cướp duy nhất một lần có thể đạt được 5, 6 tỷ người, dân tệ tiền chuộc, đến tiền thật mẹ nó nhanh. Quả nhiên là giết người phóng hỏa đai lưng vàng, sửa đường trải cầu không thi hài a. Mà tại một bên khác đầu bậc thang, Chu thần nghe nói giặc cướp người dẫn đầu lời nói, cũng có chút buông lỏng, cầu tài liền rất dễ giải quyết. Chu thần sợ nhất là, những này người là đến đây vì hắn, như thế liền phiền toái. Dù sao nhìn qua cái kia đoạn miệng phun phi kiếm video còn dám ra tay với hắn, tuyệt đối có chỗ ỷ lại. Thế giới này khoa học kỹ thuật vũ khí như thế phát đạt, nghĩ phải giải quyết hắn cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Đang Chu thần có chút buông lỏng thời khắc, trong lỗ tai của hắn đột nhiên vang lên tất tất tác tác thanh âm. Còn không chờ hắn cẩn thận phân biệt ra được có bao nhiêu cái hô hấp cùng nhịp tim tần suất, thanh âm liền đã đến bên người. Không được. Răng rác, thang lầu lan can đột nhiên phát ra một thanh âm vang lên động, đứt gãy ra. Sau đó, mấy cái bóng đen như u linh, như báo đen, mãnh thiểm xuống tới,